Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 272 khai hoang. Đầu mùa xuân, sáng sớm xuân phong hơi lạnh đến xương. Lục Tảo lãnh năm nha xuyên qua mạch địa, xuyên qua cỏ dại sum xuê rừng cây đi tới đất hoang. Nhìn một mảnh phiên khẩn quá màu vàng nâu bùn đất, đáy lòng dâng lên một cổ tự hào cảm giác. Năm nha ngươi xem, nơi này đều là nhà chúng ta. Năm nha cổ động oa một tiếng. Đại tỷ, nhà của chúng ta thật nhiều mà. Đại tỷ, chúng ta là lại muốn loại lúa mạch sao? Không phải, chúng ta là muốn loại bắp. Có nghĩ ăn nấu bắp nha? Lục Tảo hỏi Nam Nha. Nam Nha hai mắt lượng lượng, bên trong lập lòe tinh quang, lớn tiếng nói, tưởng. Lục Tảo lại hỏi, kia chờ một chút giúp đại gia xoa bùn ươm giống, được không? Nam Nha gật đầu nói, tốt, ta sẽ xoa bùn, ta trước kia đã làm. Đúng vậy, năm trước chúng ta chính là đã làm, bởi vì năm trước đã dục quá một lần mầm. Lục Tảo quen cửa quen nẻo khiêng cái cuốc xuống đất, bắt đầu kháng thổ, mới vừa làm 15 phút, Lục Tảo liền nghe được Diệp Lê thanh âm từ trong rừng cây truyền đến. Nam Nha, người ở chỗ này nha. Ngồi xổm ven đường thượng nhặt cục đá, Nam Nha quay đầu chiều rừng cây nhìn lại. Thực mau liền nhìn đến chính mình bạn chơi cùng dọc theo dẫm ra con đường chiều chính mình chạy tới. Vui vẻ hô, Lê Nhi, ta ở chỗ này. Diệp Lê chạy tới. Ta vừa rồi còn ở nhà ngươi bên ngoài kêu ngươi đâu. Chính là đều không có người ứng. Ta cho rằng ngươi trộm ngủ nướng đi. Ta tới giúp đại tỷ niết bùn ươm giống. Nam Nha vui vẻ lôi kéo Diệp Lê. Cùng nàng giải thích chính mình đang làm cái gì. Cùng Diệp Lê cùng đi còn có Diệp gia nãi nãi. Nàng hôm nay chuyên môn cõng sọt ra tới đào rau dại đốn củi. Thuận đường cũng cấp mấy cái nhi từ tức phụ nhóm đưa đưa nước. Hiện giờ Diệp gia lúa mạch đã thi hảo phí, trong nhà ruộng nước cũng đã phiên một lần, mặt khác việc nhà nông nhi tạm thời còn không có ra tới. Dựa theo năm rồi lệ thường, trong nhà tráng lao động hoặc là đi huyện thành thủ công, hoặc là sẽ lại khai hai mẫu đất hoang, nhưng năm nay muốn giúp Lục Tảo khai hoang, cho nên trong nhà liền cảm thấy không khai hoang. Rốt cuộc chỉ dựa vào từ Lục Tảo nơi này kiếm tiền công cũng để được với toàn gia đi huyện thành thủ công kiếm tiền. Diệp gia nãi nãi nhìn này phiến rộng lớn màu vàng nâu thổ địa, tấm tắc than hai tiếng. Nơi này thật là khoan. Diệp gia nãi nãi nói hữu dụng, dùng tay nắm lên một phen thổ nhéo nhéo. Sau đó lại dương thổ. Làm cả đời việc nhà nông nhi nàng biết này phiến thổ có bao nhiêu cằn cỗi. Lục gia nha đầu mua này phiến thổ địa tới loại hoa màu, chỉ sợ về sau sẽ hối hận đến không được. Nhưng Diệp gia nãi nãi không phải ái lo chuyện bao đồng bà ba hoa. Nghĩ đến Lục gia người đã khuyên qua, nàng tự nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì. Lục gia nha đầu ngươi sao liền tìm đến nơi này? Ta liền hạt dạo, dạo tới rồi nơi này. Lục Tảo nói, nơi này mà thực bình, cũng khoan. Chính là ly thủy có điểm xa. Diệp gia nãi nãi nhìn này phiến ly thôn mạc ước 7-8 dặm ở ngoài thổ địa. Bởi vì cửa thôn ở thôn phương bắc hướng, đốn củi lại hướng lộc trên núi đi, khai hoang lại dọc theo dòng suối nhỏ hai bên khai khẩn. Cho nên người trong thôn rất ít đi đến xa như vậy địa phương tới khai hoang. Biết này phiến đất hoang thiếu chi lại thiếu. Diệp gia ở tại thôn Nam. Bọn họ trước kia cũng ở thôn Nam chung quanh chuyển động quá, tự nhiên là biết này phiến thổ địa. Hơn nữa nghĩ tới ở Lục Tảo mạch địa khai hoang, cũng nghĩ tới tới nơi này khai hoang, nhưng là suy xét qua đi vẫn là từ bỏ, bởi vì khoảng cách quá xa, hơn nữa rời xa nguồn nước. Vốn dĩ dòng suối nhỏ phụ cận còn có thổ địa có thể khai hoang, cho nên bọn họ tự nhiên nguyện ý đi dòng suối nhỏ bên cạnh khai hoang. Nếu dòng suối nhỏ phụ cận thổ địa toàn bộ đã không có, bọn họ khả năng mới có thể suy xét này đó rời xa nguồn nước thả lại xa xôi thổ địa. Lâu, bất quá hiện tại toàn bộ đều bị Lục Tảo mua đi. Cũng không biết nghĩ như thế nào. Diệp gia nãi nãi dưới đáy lòng thở dài. Vẫn là tuổi trẻ, Diệp gia nãi nãi không biết năm trước Lục Tảo loại khoai tây cùng bắp được mùa. Năm nay lúa mạch còn chưa tới thu hoạch mùa. Cho nên có loại suy nghĩ này cũng là bình thường. Lục Tảo cũng biết người trong thôn đối chính mình mua đất hoang không xem trọng. Cũng biết đại gia cảm thấy chính mình là cái ngốc tử. Về sau thiếu thu cũng là xứng đáng. Nhưng nàng không sợ. Chờ thu hoạch thời tiết tự nhiên sẽ hảo hảo đánh một chút đại gia mặt. Đương nhiên, nàng cũng không nghĩ tới chuyên môn đi vả mặt đại gia. Nàng sở dĩ lựa chọn hiếm khi người đến địa phương khai hoang. Chỉ là không nghĩ đồ tăng phiền toái. Cũng là tưởng muộn thanh phát đại tài mà thôi. Một bên Nam Nha nói. Có thủy, Diệp gia nãi nãi kinh ngạc nói. Có thủy, từ đâu ra thủy, nếu nàng không có nhớ lầm nói. Muốn dọc theo này phiến đất hoang hướng phía trước đi một 30 phút mới có thể đến các nàng thường khai hoang khu vực. Bên kia mới có dòng suối nhỏ. Nam Nha chỉ vào tới gần chân núi rừng cây vị trí. Chúng ta đào hồ nước. Có thủy, Diệp gia nãi nãi nhìn về phía Lục Tảo. Có thể đào ra thủy. Lục Tảo khiêm tốn nói. Có một chút, nhưng cũng chỉ đủ tưới vài mẫu đất. Diệp gia nãi nãi ngẫm lại cũng cảm thấy đào giếng nước khẳng định so ra kém dòng suối nhỏ thủy. Kia vẫn là có chính mình chảy qua tới dòng suối nhỏ mới được. Đào thủy trước sau không đủ. Lục Tảo gật đầu nói là. Nàng phía trước nghĩ tới từ nhỏ khê đào mương máng dẫn thủy lại đây. Nhưng là dòng suối nhỏ tới rồi ngày mùa hè nước chảy cũng không nhiều lắm. Liền tính đào phỏng chừng lưu không đến đất hoang liền khô cạn. Cho nên liền tính, nếu dòng suối nhỏ có thể biến thành một cái chảy xuôi không thôi con sông nói thì tốt rồi. Bất quá Lục Tảo không có đi qua dòng suối nhỏ ngọn nguồn. Cũng không biết có thể hay không nghĩ biện pháp nhiều lộng một chút thủy ra tới. Diệp gia nãi nãi lại nhìn Lục Tảo đang ở kháng thổ. Lục nha đầu lại muốn dục đồ ăn mầm. Ta xem nhà ngươi đất trồng rau đã dục không ít đồ ăn mầm nha. Không phải dục đồ ăn mầm, là dục mặt khác hạt giống. Lục Tảo nói, lão nhân gia chưa thấy qua bắp chở hạt giống. Chỉ cho rằng chính là đậu nành hoặc là mặt khác đồ ăn loại. Cho nên Diệp gia nãi nãi chỉ úc một tiếng. Cho nên không có truy vấn là cái gì hạt giống. Chỉ nói, nơi này mới vừa khai hoang. Mà cũng không phí, người ở chỗ này ươm giống khả năng đến nhiều rót điểm phí. Lục Tảo biết lý lẽ này, cho nên nàng tính toán trước đem thổ ruộng ươm làm ra tới. Sau đó liền đi lộc trên núi mặt trừ mủ hóa đất màu mỡ trở về chiếu vào trong đất. Người phì nhiêu hảo sao? Muốn hay không ta giúp ngươi chém một chém? Diệp gia nãi nãi người rất nhiệt tình. Nhìn mỗi 10 mẫu thổ địa chi gian liền có một cái phân người hố. Liền chủ động nhắc tới. Không cần Diệp nãi nãi. Chờ ta đem mầm dục hảo chính mình tới chém là được. Diệp gia người có đôi khi sẽ làm trong nhà 10 tuổi dưới bọn tiểu bối lại đây hỗ trợ rút thảo nhặt cục đá. Đều không tính sức lao động. Cũng không cần Lục Tảo cấp tiền công. Lục Tảo biết Diệp gia người là hảo ý, nhưng nàng đáy lòng lại bất an. Không nghĩ chiếm người tiện nghi. Diệp nãi nãi, Diệp đại thúc ở phía trước. Người dọc theo con đường này đi phía trước đi là có thể thấy bọn họ. Diệp gia nãi nãi thấy Lục Tảo không cần chính mình hỗ trợ. Liền cũng không có cưỡng cầu. Vậy ngươi tiếp tục lộng. Ta qua đi cấp quả lê nàng đại bá bọn họ đưa điểm nước ấm qua đi. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.